Ngươi bảo hộ quyền toàn bộ cho ngươi, dạng này, ta cho ngươi thêm 100 vạn người chơi tài khoản cũng cho ngươi, trong 10 ngày ta muốn nhìn thấy thông đạo mở ra, có thể làm được sao? Trịnh Thiếu Ngôn sửng sốt một chút, sau đó sắc mặt lập tức đỏ lên, còn bên cạnh Dương Liệt bọn người, trong mắt đều nhanh trừng ra, Trịnh Thiếu Ngôn chắp tay, lập tức ngay cả lời đều nói không nên lời. Không sai. Hắn người mang đồ long thuật, nếu là tại cổ đại, vậy hắn thật có thể công thành danh toại, nếu là gặp được như Đường Thái Tông nhân vật như vậy, vậy hắn danh liệt Lăng Yên Các đều có thể làm đến, nhưng đã đến hiện đại, hắn cũng rất là nghèo túng, chính là tìm tới một chút con em thế gia, cũng là ngại cái này ngại kia, cái này khiến hắn lúc dài đều là say như chết, hận chính mình sinh sai thời đại, mà điều này cũng làm cho những cái kia thế gia càng là xem thường hắn. Lúc này A Mơ một lời, những này quyền hành chi lớn, hiện thực thế giới bên trong đơn giản có thể lật trời đi, ngũ đại lưu manh cũng không dám nắm hắn mảy may. Câu này cái người bảo hộ quyền cũng không phải thứ đơn giản. Đặc biệt là lại vừa nghĩ tới vợ của mình cùng con, trong mười mấy năm này cùng hắn chịu khổ, không có chỗ ở cố định, hắn vành mắt. Đều đỏ, lập tức liền cúi đầu nói, nào dám không tòng mệnh. A Mơ liền lập tức nói, không phải từ ta, mà là từ đại lãnh chúa, nói câu không khách khí, ta quyền hành đều đến từ đại lãnh chúa, điểm này ta cũng muốn trước đó nói rõ, ngươi bây giờ có lẽ là ta đề bạc mà lên, chỉ là bởi vì đại lãnh chúa lĩnh quân bên ngoài, lòng dạ của hắn khí độ cũng sẽ trả lời như vậy ngươi, thậm chí khả năng càng nhiều, ta nghĩ ngươi cũng nhìn thấy con người của ta, tuổi trẻ khinh cuồng, tuổi tác theo các ngươi chính là thiếu niên, đúng không? Nếu không có đại lãnh chúa, ta hiện tại mới chỉ đang chơi bùn đâu. Trịnh Thiếu Ngôn tự nhiên biết A Mơ lời này ý tứ, hắn lại hướng về phương đông chắp tay nói, tự nhiên không quên đại lãnh chúa chi ân, ta cái này thân bản sự, liền bán tại đại lãnh chúa. A Mơ gật gật đầu, lại nhấp một hớp đồ uống nói, câu thứ hai đâu? Trịnh Thiếu Ngôn lúc này khôi phục thông dong, hắn cuốn quyển ống tay áo nói, câu thứ hai, ta thông gia gặp nhau suốt người chơi xâm nhập ngân sắc đại địa, quấy ngân sắc đại địa các phương dị tộc thế lực, khiến cho bọn hắn không cách nào liên hợp nhằm vào đại lãnh chúa, để đại lãnh chúa tại sau 30 ngày, có thể thông dong đối mặt cự nhân tộc. Nhiều không dám hứa chắc, chỉ ít có thể cam đoan đến lúc đó đại lãnh chúa sẽ không gặp phải dị tộc liên hợp vây công. A Mơ nhíu mày một cái, hắn suy nghĩ một chút nói, hợp tung liên hoành. Chỉ như thế cũng không đủ a. Trình Thiếu Ngôn cười ha ha một tiếng nói, hữu thừa tướng làm gì lấn ta. Câu thứ ba, phá cục chỗ, chẳng phải đang đại lãnh chúa vị hôn thê nơi đó sao? Nếu là dị tộc đều vì hoàn chỉnh một khối, chính là ta tại ngân sắc đại địa dẫn động phong vân, cái này cũng bất quá là làm dịu tình huống mà thôi, nhưng nếu là có phân liệt, vậy cái này cờ liền sống, đại lãnh chúa vị hôn thê. Nghe nói là tinh linh tộc công chúa, chỉ cần dẫn động điểm này, như vậy đại lãnh chúa chỉ cần chiếm cứ ưu thế, chính là tiềm long bốc lên cửu thiên chi thế a. A Mơ cười cười, hắn chỉ trên mặt bàn những văn kiện kia văn thư nói, ta phụ trách nội chính, đại lãnh chúa lĩnh quân mấy trăm vạn, cái số này tại hiện thực thế giới bên trong quả thực là khoa trương, thế kỷ 21 chiến tranh đều muốn cả nước trạng thái chiến tranh mới có thể phụ tải, nơi này mặc dù có ma pháp, có siêu phàm, nhưng là mấy trăm vạn đại quân hậu cần tiếp tế, vẫn là sinh tử chi tuyến, đoạn không được. Kéo không được, ta hiện tại đã toàn lực tại ứng phó, mà tả thừa tướng tử nha. Hiện tại lĩnh quân quét sạch những này bị công chiếm xong đến liên minh Dương Nhiệt, cũng là không thể động đậy, không sau đó phương sinh biến, hẳn là muốn đại lãnh chúa độc thân xung kích đối phương đại quân hay sao? Nói đến đây, A Mơ chỉ chính mình, vừa chỉ Trịnh Thiếu Ngôn nói, đi sứ tinh linh tộc nhiệm vụ, ngươi nhất định phải phụ trách, ngươi phải chịu trách nhiệm người chơi đánh vào ngân sắc đại địa, đồng thời phải chịu trách nhiệm tinh linh tộc đi sứ, có thể làm đến sao? Trịnh Thiếu Ngôn nhíu mày. Hắn suy nghĩ nửa ngày mới nói, có thể làm được, nhưng là cùng ta đi sứ nhân viên đâu. A Mơ từ trên ghế đứng lên, hắn đi tới đi lui một chút, tiếp lấy mới đối Trịnh Thiếu Ngôn nói, hiện tại toàn tuyến căng thẳng, ta cho ngươi tối đa là hai tên truyền kỳ, lại nhiều liền không thể. Không được, hai tên truyền kỳ không đủ, ta sưu tập đến trong tin tức, tinh linh tộc mắt cao hơn đỉnh, tính cả làm đại tộc chủng tộc khác đều không để vào mắt, ta chỉ là một nhân loại. Không thành. Ngươi chí ít cho ta một linh vị. Trịnh Thiếu Ngôn mặt cả đạo. A Mơ lắc đầu liên tục, làm không được. Linh vị không có cách nào, bán thần đều không được, nhiều nhất 3 tên truyền kỳ. Không được, chỉ ít một linh vị. Hai người co kè mặt cả nửa ngày, đột nhiên, Ngô Minh Thanh âm vang lên nói, đi tinh linh tộc sẽ có nguy hiểm gì sao? Đang khi nói chuyện, A Mơ màn hình biến thành hai nửa, một nửa là A Mơ, một nửa là Ngô Minh. A Mơ sửng sốt một chút nói, A thông suốt. Giỏi lắm A, ngươi thế mà nghe lén. Ngô Minh cười cười nói, không tính nghe lén, ta trước đó không phải đem phúc địa thăng hoa làm động thiên sao? Mặc dù còn không tính hoàn toàn thăng hoa hoàn tất, nhưng cũng tốt xấu xem như động thiên hình thức ban đầu. Chỉ là ta không biết động thiên cụ thể cấu tạo đến cùng là như thế nào, ta chỉ là dựa theo ta hiểu động thiên mà đi, đạo vận mạng lưới đã bao trùm ta hạch tâm lãnh địa, ngươi tại ma pháp tháp xung quanh lúc, phàm có lời, ta liền biết. Ngươi đến nói cho ta, ngươi như đi sứ tinh linh tộc, lại sẽ gặp nguy hiểm. Trình Thiếu Ngôn lập tức trịnh trọng vỗ vỗ y phục của mình tại ống tay áo, cung kính đối Ngô Minh thi lễ nói, đại lãnh chúa chỉ cần bên ngoài thường thắng bất bại, vậy ta liền tuyệt không nguy hiểm, nhưng nếu là đại lãnh chúa bại một lần, ta tuyệt đối rốt cuộc về không được. Ngô Minh gật gật đầu, Trịnh Thiếu Ngôn lập tức liền nói, ta yêu cầu tùy hành chiến lực, cũng không phải là vì nguy hiểm hay không, mà là tinh linh tộc đồng ý khả năng, hoặc là nói, để tinh linh tộc bảo trì mập mờ, cũng không cùng chúng ta trở mặt, cũng không cùng khác dị tộc liên hợp khả năng, ta mang theo nhân viên thực lực càng mạnh, đạt thành khả năng cũng liền càng lớn. Ngô Minh lần nữa gật gật đầu, hắn nhìn về phía A Mơ, A Mơ cũng khẽ gật đầu, Ngô Minh liền muốn thầm nghĩ, vậy liền như thế, ta để Hao Thiên đi theo sứ đoàn, bằng vào ta vị hôn thê Iluva làm chính sứ, Hao Thiên làm phó sứ. Mà ngươi âm thầm có thể phát ra mệnh lệnh cho Hao Thiên, dạng này được chứ? Trình Thiếu Ngôn sửng sốt nửa ngày, lúc này mới cẩn thận hỏi, không biết đại lãnh chúa nói tới Hao Thiên là người phương nào? Linh vị. Bán thần. Ngô Minh nói thẳng, thánh vị thần linh, ta lúc trước liên minh thống nhất thời gian chiến tranh thu phục một viên thánh vị thần linh, nó khả năng sẽ còn lòng mang bất mãn, nhưng là tuyệt đối không dám vi phạm mệnh lệnh của ngươi, ta đã có nó nhược điểm, nó sống hay chết, đều tại ta một ý niệm, bất quá đây là không an toàn. Ngô Minh nhìn về phía Trịnh Thiếu Ngôn, hắn nhíu mày một cái nói, ngươi vẫn là phàm nhân. Nó dù sao cũng là thánh vị thần linh, cái này không tốt. Dạng này, ta cho ngươi vật này. Trong lúc nói chuyện, Ngô Minh vẫy tay một cái, một đạo huyết quang rơi vào tay hắn, bên cạnh hắn bỗng nhiên xuất hiện một vòng không gian vặn vẹo, đợi cho không gian kia vặn vẹo biến mất lúc, Trịnh Thiếu Ngôn ngạc nhiên phát hiện bên cạnh mình có một thanh huyết hồng sắc trường đao, hắn nhìn thấy cái này trường đao, lại nghĩ tới trước đó sưu tập đến tin tức, sắc mặt lập tức lại trướng đến huyết hồng, lập tức liền nhấc tay cung bái nói, tất không phụ đại lãnh chúa nhờ vả, thần. Thần thề sống chết lấy báo. Ngô Minh trực tiếp khoát tay nói, không nên ngươi chết. Bên tay ta người mặc dù nhiều, nhưng là có thể tín nhiệm nhân loại không có mấy cái, ngươi là có năng lực, hiện tại thì là đại biến chi thế, ta muốn ngươi có lưu dụng thân tới giúp ta. Trịnh Thiếu Ngôn trong mắt có nước mắt, trong lúc nhất thời nói không ra lời, chỉ là không ngừng cúi đầu. Ngô Minh lúc này mới nhìn về phía đã sớm hóa đá Dương Liệt mấy sáu người, hắn liền cười cười nói, những chuyện này, vốn không nên để các ngươi biết. Nhưng là biết cũng không sao, đừng sợ, mặc dù là bí mật, nhưng cũng không tính quá lớn bí mật, chỉ là đừng nói ra ngoài chính là. Dương Liệt sáu người đều là cười khổ. Trong lúc nhất thời ngay cả lời cũng không dám nói. Ngô Minh lúc này mới đối lấy Trịnh Thiếu Ngôn nói, 30 ngày, sau 30 ngày, ta chắc chắn sẽ đánh với cự nhân tộc một trận, nếu không như thế, ta ngay cả ngân sắc đại địa ra trận tư cách đều không có, đã muốn đánh lấy nhân loại cờ hiệu ra trận. Vậy thì nhất định phải có một trận chiến, cho nên, để lại cho ngươi thời gian không nhiều lắm, ngân sắc đại địa, tinh linh tộc sứ đoàn, còn có cái này hóa huyết thần đao, sau 30 ngày, ta cũng sẽ rút đi, ở trước đó, hết thảy đều xin nhờ. Tiên sinh. Sau 30 ngày, nhìn ta lật ra thiên địa này. Thề sống chết lấy báo. Đợi cho Trịnh Thiếu Ngôn cùng Dương Liệt sáu người sau khi đi ra khỏi phòng. Dương Liệt sáu người cũng còn như trong mộng. Mà Trịnh Thiếu Ngôn ôm huyết hồng trường đao, hắn một thân hèn mọn khí tức đã không còn sót lại chút gì, mặc dù vẫn là kia mặt mày, nhưng nhìn đi lên lại là thật sâu uy nghiêm, hắn bỗng nhiên liền đối Dương Liệt bọn hắn sáu người nói, tu thân, tề gia, trị quốc, bình thiên hạ, hổ thẹn a, mặc dù bây giờ là một bàn lớn thế cuộc, nhưng ta vẫn còn muốn trước đem tự thân nhà cho đủ mới được. Sáu vị, các ngươi có thể đem hôm nay chứng kiến hết thảy nói ra, nhưng là có một số việc có thể thêm chút giấu giếm, có một số việc có thể tỉ mỉ xác thực nói ra. Dương Liệt bọn người lập tức luôn miệng nói không dám, chỉ có không có khả năng cùng Từ Tổng kéo lại những người còn lại, không có khả năng cùng Từ Tổng nhìn lẫn nhau, Từ Tổng liền nói ra, Trịnh tiên sinh xác thực kham khổ chút, chúng ta để ý tới đến, nên nói sẽ nói, không nên nói chúng ta cũng không dám nói. Trịnh Thiếu Ngôn nhẹ nhàng cười một tiếng, chấn tay áo mà đi, vừa đi bên cạnh ngâm nói, đại mộng ai người sớm giác ngộ. Bình sinh ta tự biết, ha ha ha ha. Đợi cho Trịnh Thiếu Ngôn đi xa, Từ Tổng mới thở dài nói, chân danh sĩ. Ha ha, Lý gia, ha ha. Ngày thứ hai, Trịnh Thiếu Ngôn mang theo vợ cùng con. Tại mấy trăm bên ngoài người trong bóng tối viên bảo vệ dưới, Đường Hoàng đi vào nhân loại thống nhất chính phủ đời thứ nhất phủ tổng thống để, cùng hắn nói chuyện thật lâu, bị đời thứ nhất tổng thống mời làm ngoại trưởng, vợ hắn con hắn cùng ở phủ tổng thống để biệt viện. Ngày thứ ba, ngân sắc đại địa lối đi bí mật phó bản, hướng toàn viên người chơi mở ra, đồng thời, mở ra hiện thực hối đoái công huân hệ thống. Lý gia. Ta Ngạo Thiên, hạ tuyến ba ngày, lại đến tuyến lúc, chuyển giao công hội hội trưởng quyền hạn, về sau trở thành người chơi bình thường một viên. Chương 31, đuổi theo, vào trận. Ngô Minh trong lòng ngực nhiệt huyết sôi trào, cưỡi tại ác mộng lập tức, triển vọng xung quanh, đều là đại quân, càng có truyền kỳ, bán thần, linh vị, thánh vị đi theo. Đây là đại thế. Cũng là của ta đại vận bừng bừng phấn chấn thời điểm. Ngô Minh không hiểu có cái này cảm xúc, từ hắn theo thương nghiệp liên minh biên cảnh, khởi binh mà ra, phát động thống nhất chi chiến, càng là lấy nhân loại đại lãnh chúa chi danh nghĩa chém giết cự nhân tộc sứ đoàn, tập quân mà lên, hướng về ngân sắc đại địa cự nhân tộc khu vực mà đi. Từ này bắt đầu, Ngô Minh liền cảm giác được từ nơi sâu xa. Hắn tự hồ trở nên may mắn, phải biết, tại đi vào cái này thế giới mới bắt đầu, hắn sở tu hành công pháp liền có đề cao may mắn thuộc tính ở trong đó, mặc dù đề cao biên độ phi thường nhỏ, nhưng hắn xác thực cảm giác được may mắn giá trị tăng lên là cảm giác gì, mà bây giờ, hắn liền cảm thấy trong minh minh may mắn tăng lên, không, đã không phải là may mắn, mà là khí vận, cuồn cuộn như biển khí vận. May mắn là cái gì? Ước chừng liền cùng ném đổ xúc sắc đồng dạng, điểm số bởi vì may mắn mà ném đến ngươi muốn cái ấy phạm vi, hoặc là đi đường nhặt được tiền. Mạnh hơn một chút chính là gặp dữ hóa lành loại hình. Mà khí vận đâu? Đây cũng không phải là chỉ là may mắn có thể hình dung, trừ kim có may mắn các loại tình huống, càng còn có thật nhiều diệu dụng, tỉ như cơ duyên, tỉ như phúc vận, tỉ như tuổi thọ, thậm chí ngay cả sinh mệnh cấp độ tiến hóa đều có thể bị tức vận ảnh hưởng. So như bây giờ Ngô Minh, quản chi là làm đi trên đường, đều thời khắc cảm giác được thực lực mình tại tăng lên, lực lượng của thân thể, nhục thân huyết mạch. Tinh thần chiều sâu chiều rộng, thậm chí ngay cả chân nguyên lực đều tại thời khắc bị chiết xuất, tại tăng lên, loại này tăng lên biên độ cũng không lớn. Mà quý ở một cái thay đổi một cách vô tri vô giác, ngắn thời gian bên trong có thể nhìn không ra, mà một năm về sau, thực lực của hắn liền sẽ so hiện tại cao hơn nửa tầng tả hữu. Không nên xem thường chỉ là nửa tầng, đây chỉ là trong một năm thay đổi một cách vô tri vô giác tăng lên a, còn không tính chính mình tăng cường bộ phận. Mặc dù theo thời gian trôi qua, loại tăng trưởng này biên độ càng nhỏ, mà loại này tăng lên liền quý ở một cái thay đổi một cách vô tri vô giác, cơ hồ không có chút nào tác dụng phụ có thể nói. Trừ đó ra, Ngô Minh hiện tại cảm thấy mình tùy thời đều có thể tiến vào cùng loại đốn ngộ tình hình bên trong. Nếu là hắn muốn tự sáng tạo kỹ năng này uy lực đoán chừng cũng là cực lớn. Càng còn có khác diệu dụng, liền tại như thế trong khoảng thời gian ngắn. Ngô Minh liền có cái này rất nhiều cảm ngộ, bất quá hắn chỉ là đối với cái này cười lạnh, không nói một lời. Chính thống tu chân không giảng đốn ngộ, nếu là dứt bỏ chính thống tu chân phù văn loại hình tự sáng tạo kỹ năng, đây cũng là thoát ly chính thống tu chân, có thể là không phải chính thống tu chân, cũng có thể là tương tự tu chân, cũng có thể là võ tu, thể tu, pháp luật tu chi lưu. Huống chi, cái này khí vận càng cùng loại liệt hỏa nấu dầu. Ngô Minh đối với cái này cũng là lòng dạ biết rõ. Bất quá dưới mắt, hắn cần cái này đại khí vận mang theo, không như thế, hắn như thế nào giơ lên nhân loại đại kỳ, mang theo nhân loại nghịch tập mà lên đâu. Đúng lúc này, có truyền lệnh quan dẫn động trong quân ma pháp hệ thống, truyền lại tin tức cho Ngô Minh, tại đại quân đạo bên cạnh, có một bán thần nhìn trộm, lập tức liền có trong quân đội ngang nhau bán thần xuất kích xua đuổi, mà ngắn ngắn trong chốc lát, trong quân đội một bán thần thêm hai tên linh vị, cũng đã bị đối phương một người cầm xuống, mà người này cũng không còn rút đi. Chỉ là hô to. Trong núi giả nhân, nhân loại, thương, thỉnh cầu đi theo đại lãnh chúa chinh chiến bất bình đại thế. Ngô Minh đưa mắt nhìn lại, đạo vận triển khai, tại cái kia ở ngoài ngàn dặm, cả người khoác da thú, toàn thân làn da giống như sắt thép, lại như nham thạch, thân cao cuối tháng tại 2m5 tả hữu, cùng nó nói là giống nhân loại, chẳng bằng nói càng giống nguyên tố tộc loại hình sinh vật, hắn giơ một cây động vật xương đùi làm cờ xí, đang một quan sáng rực nhìn xem cái này liền, Ngô Minh nhìn lại, cùng ánh mắt của hắn va chạm vào nhau. Vào trận, đuổi theo. Ngô Minh phát ra tiếng âm. Thanh âm này truyền khắp toàn bộ quân đội dòng lũ, hơn 800 vạn quân đội, trong đó chỉ có hơn 100 vạn là hạch tâm đại quân, còn lại 700 vạn tả hữu, đều là riêng phần mình chinh phục liên minh tụ họp lại pháo hôi, mặc dù những thứ này pháo hôi bên trong không thiếu cao giai chức nghiệp giả, thậm chí là truyền kỳ cường giả, mà bọn hắn tại cái này toàn bộ trong quân đội, xác thực thuộc về pháo hôi. Thương nghe vậy, đột nhiên quỳ xuống lễ bái, sau đó hướng về sau một trận gào thét. Liền có hơn 10 cái dị thú vọc ra, thương ngồi tại một con to lớn có cao hơn 20 mét. Chỉ có một cái chân lớn trên thân trâu, chỉ là mấy nhảy ở giữa liền đến Ngô Minh hàng ngũ bên trong, yên lặng đi theo tại một đám truyền kỳ, bán thần, 10 cái linh vị, mấy thánh vị phân thân về sau. Những cái kia truyền kỳ, bán thần, linh vị vẫn không cảm giác được, mà mấy tên thánh vị phân thân lại từng cái sắc mặt đều biến, khủng thần lúc này tới gần Ngô Minh, truyền âm nói, đại lãnh chúa. Cái này thương không thích hợp, thể nội nhân loại huyết mạch cực ít, hắn thực lực hết sức quỷ dị, so bán thần cường đại hơn nhiều, thậm chí so linh vị còn mạnh hơn, nhưng cảnh giới đúng là bán thần. Còn có hắn ngồi cái ấy tọa kỵ. Là quỳ, cổ thú, uy lực to lớn, một khi tại cái này quân trận bên trong bộc phát, chỉ sợ. Không sao. Ngô Minh đáp trả, sau đó hắn một tay vừa nhấc, theo trên tay hắn liền có một bầu rượu xuất hiện. Lại nói tiếp hắn trực tiếp ném cho thương nói, bộ tộc của ngươi. Thương tiếp nhận bầu rượu, phản phất uống nước đồng dạng uống liền mấy chục cân rượu dịch, mà rượu này ấm phản phất vô cùng vô tận đồng dạng, mặc cho hắn uống, cũng không thấy giảm bớt, thương cũng không kỳ quái, cũng không khách khí, một lúc lâu sau mới ở rượu nói, toàn chết rồi. Bất quá giết chết bọn hắn cái ấy tử linh ma pháp sư cũng bị ta làm chết rồi, ta sống được đủ lâu. Lần này nghe nói đại lãnh chúa cử nhân tương tự cờ hiệu mà lên, ta đến bồi ngươi cùng một chỗ chịu chết. Tốt, nếu là chết, vậy liền cùng một chỗ chịu chết. Ngô Minh thu hồi ánh mắt, hắn theo thương trong ánh mắt nhìn thấy không còn muốn sống, cũng nhìn thấy chí khí kịch liệt. Cái này, mới là hắn đạt được khí vận về sau, mong muốn nhất đồ vật, nhân loại anh hào. Theo tử nha quá khứ đến xem, nhân loại tại cái này hồng hoang trong đại lục triệu tỷ tỷ chi thân. Trong đó cũng có anh hào, cũng có hùng kiệt, cũng có người tài ba, cái này thương thực lực mặc dù còn chưa tới lâm thánh, mà phối hợp hắn chỗ cưỡi tọa kỵ, một chân trâu, đây là Sơn Hải Kinh bên trong quỳ ngưu a, phối hợp cái này quỳ ngưu, thương thực lực có thể ngắn thời gian bên trong đạt tới lâm thánh, đây mới là hắn muốn. Đội ngũ lại làm hai ngày, lại khác thường người tại đạo lộ bên cạnh đóng to, cái này dị nhân sợi tóc như lửa, thân thể giống như nến, hắn dẫn đầu tộc nhân đều là đồng dạng hình thái. Nhìn không ra thực lực cụ thể, mà phái đi bán thần trực tiếp bị đánh thành trọng thương, mà đại giới chính là cái này vì người thân thể có bộ phận hòa tan biến mất. Mà hắn mang theo tộc nhân hết thảy 87 tên, tăng thêm hắn, hết thảy 88 tên sợi tóc như lửa, thân thể giống như nến tồn tại, từng cái bạo phát đi ra, thực lực đều không thua gì linh vị. Đuổi theo, vào trận. Trong lúc đó, cũng có thánh vị nhìn trộm, Ngô Minh cũng mặc cho bọn hắn đi xem. Lại khác thường người đến, cũng có một chút nhân loại bình thường bộ tộc gia nhập, cùng nhau đi tới, đi đến tiến quân ngày thứ 10 lúc, hai tên nam tử ngăn cản đại quân, bọn hắn một người cao giọng một hô, toàn bộ thân hình biến thành 10 vạn mét to lớn, một người thấp giọng một hô. Biến thành một đầu vô biên trường hà, vượt ngang qua cái này đại quân trước đó. Đại lãnh chúa, ngươi trở về, một trận chiến này ngươi thất bại, chúng ta thay ngươi đi chết một lần. Hai tên nam tử trăm miệng một lời đạo. Tại hai tên nam tử về sau, thì là cự nhân tộc nơi đóng quân thứ một cửa ải bình chướng, ở nơi đó, 10 vạn cự nhân tộc đại quân đã sớm chuẩn bị mà đối đãi, càng có á cự nhân, các loại nô lệ quân đội, các loại quân sự máy móc, người cầm đầu, là cự nhân tộc thánh vị phân thân, mà tại xung quanh trong hư không, chí ít có 20-30 thánh vị cười lạnh đứng ngoài quan sát. Ngô Minh trong hai mắt có phù văn bốc lên, tựa hồ bát quái thành tứ tượng, lại tựa hồ bát quái hóa cửu cung, liền thấy trong tay hắn một viên tiểu quan cầu có chút tia chớp, mênh mông đạo vận từ đó diễn sinh. Ngô Minh đưa tay ra, tay này càng biến càng lớn, phản phất che đậy thiên địa này, chỉ quét một cái ở giữa, cửa ải kia, tính cả bên trong thánh vị phân thân đều biến mất không thấy gì nữa, đều bị Ngô Minh chứa vào đến trong tay áo. Tiếp lấy hắn chấn động đào bào tay áo dài, tất cả cự nhân, tất cả đều bị chấn thành bột phấn. Chính thống tu chân, đại tiên thuật, trong tay áo càng khôn. Ngô Minh âm thầm đè xuống cổ họng ngai ngái, từ thống nhất chi chiến, chém giết thánh vị hình thể, chém giết truyền kỳ, bán thần, linh vị chỗ lấy được nhiệm vụ phụ tuyến, phối hợp phúc man nhóm cơ hồ vô tận cung cấp điểm thưởng, của hắn trí lực hiện tại cao tới 3.700 số lượng, một chiêu này, rốt cục hiện ra khủng bố. Chiến trường đều tĩnh, không người dám phát ra chút điểm tiếng vang, một lúc lâu sau, Ngô Minh thanh âm mới vang lên nói, đuổi theo, vào trận. Hai tên nam tử riêng phần mình hóa thành nguyên hình, bọn hắn quỳ trên mặt đất lệ nóng doanh trồng, riêng phần mình lễ bái mấy lần. Cũng cùng nhau nhập đại quân quân trận. Khá lắm đại lãnh chúa. Lý Minh thấy nhiệt huyết sôi trào, đặc biệt là vừa mới một chiêu kia, hắn thế mà nhìn ra chính thống tu chân ý vị, nhưng cái này là không thể nào, hiện tại bất quá là hồng hoang lịch, nhân hoàng phục hy thị sinh ra còn sớm, làm sao có thể có chính thống tu chân. Hẳn là, chỉ cần là nhân hoàng, đều sẽ có sáng chế chính thống tu chân thiên mệnh. Mà lại cái này đại lãnh chúa cũng là anh hào cái thế, tại một nhân loại như vậy vô cùng tuyệt vọng thời đại, hắn. Chẳng lẽ còn có lựa chọn khác? Vốn định đi tìm thiên cơ tuyền bên trong nhắc nhở cổ hiền giả. Nhưng nhìn đến cái này đại lãnh chúa anh hào cái thế, hắn làm sao có thể còn nhìn được? Cũng được, ta theo hắn cùng một chỗ chịu chết chính là, nhân loại, cuối cùng còn cần máu tươi mới có thể tỉnh lại. Nhân loại Lý Minh, mang theo Tru Tiên tứ kiếm, thỉnh cầu vào trận. Lý Minh hai đầu gối quỳ lạy, tứ kiếm ngay tại hắn trên lưng. Đuổi theo, vào trận. Chương 32, thật là thơm. Iluvata con mắt một mực nhìn về phía trước con chó kia, nàng một mực nhìn lấy, một mực nhìn lấy. Thiên cẩu tộc, nàng biết, chủng tộc xếp hạng không cao, toàn chủng tộc liền một sơ cấp thánh vị, lôi kéo một đống lớn xếp hạng hơi thấp chủng tộc thành lập một cái thập tộc liên minh, một cái so thương nghiệp liên minh còn nhỏ yếu một chút liên minh, toàn bộ liên minh đều không còn mạnh chiến chủng tộc. Bất quá thiên cẩu tộc vẫn còn có chút thực lực. Cái chủng tộc này có hai cái hình thái, một cái là con chó hình thái chiến đấu, có thể tùy ý hành không, càng có pháp thiên tượng địa chi năng. Tỷ như tộc này duy nhất thánh vị Hao Thiên, nghe nói từng tại một cái loại cực lớn ngoài vị diện bên trong, một ngụm nuốt vào trên trời mặt trăng, tính cả một cái thánh vị phân thân đều nuốt mất. Một cái khác hình thái thì là đạo thể người hình thái, chỉ là cái mũi rất dài, mặc dù bộ dáng có chút lạ, nhưng tốt xấu là đạo thể hình thái. Cái này khiến thiên cẩu tộc có thể học tập đông đảo nghề nghiệp đạo lộ, mà lại tiềm lực khai thác trình độ cũng so với cái kia không có đạo thể chủng tộc mạnh hơn. Nói tóm lại, thiên cẩu tộc là một cái trung quy trung cũ, phổ phổ thông thông chủng tộc. Ở trong mắt tinh linh tộc có chút chút giá trị, nhưng cũng chính là như thế thôi, mà. Mà. Tại nàng trước đoàn xe mặt lè lưỡi, thỉnh thoảng uông uông hai tiếng con chó kia, là thánh vị a. Quản chi lại rác rưởi chủng tộc. Trong tộc sinh linh thành tựu thánh vị, đó cũng là chân thực thần linh, đương nhiên, chủng tộc càng mạnh, thành tựu thánh vị thần linh cũng liền càng mạnh, so như long tộc thánh vị, quản chi là sơ cấp thánh vị, treo lên đánh cùng loại thiên cẩu tộc Hao Thiên cái này thánh vị, một cái đánh ba cái đều không là vấn đề, nhưng vẫn là câu nói kia, thánh vị chính là thánh vị, trừ phi là lâm thánh. Bất kỳ cái gì không phải thánh vị tại hắn trước mặt đều là phạm nhân, giơ tay nhấc chân liền có thể tùy tiện quan sát. Đây chính là thánh vị, siêu phàm thoát tục, cao cao tại thượng, bất tử bất diệt bất hủ. Nhưng là bây giờ, cái này cao quý thánh vị, tại trước đoàn xe biến thành một con chó, không, vốn chính là con chó, mà nó ngồi xổm ở trước đoàn xe. Iluvata lấy thăm viếng danh nghĩa theo thương nghiệp liên minh trở lại tinh linh đế quốc, lúc đầu nàng là dự định chính mình đơn độc một người trở về, nhất mang thêm mấy tên tinh linh tộc đội thân vệ đi theo liền tốt, dù sao trên danh nghĩa là thăm viếng. Nhưng kỳ thật nàng là định cho vị hôn phu của mình kéo cứu viện đến. Mà ai biết, nàng còn chưa kịp xuất hành, vị hôn phu của nàng, Thương Nghiệp Liên Minh cùng kẻ cướp đoạt Liên Minh bá chủ Ngô Minh, lập tức biến thành tính cả Thương Nghiệp Liên Minh cùng kẻ cướp đoạt Liên Minh ở bên trong, cộng thêm khác 7 cái Liên Minh, 9 đại Liên Minh chung chủ, nói thật, địa bàn này chi lớn đủ để thành lập 2 cái vương quốc, mà đây đều là Ngô Minh tại không đủ 1 tháng trong vòng đánh xuống, nếu không phải Ngô Minh còn không có thành thánh, Iluvata cũng hoài nghi. Hắn đã là cao giai thánh vị. Bất quá nghĩ cũng biết cái kia không có khả năng. Bởi vì thánh vị về sau liền không cách nào chen chân thế gian chiến tranh, Đông Thiên Nhị Hoàng lệnh cấm. Như chỉ là như thế, Iluvata chỉ sẽ cảm thấy tự hào, cũng sẽ bắt đầu kế hoạch Ngô Minh đăng cơ sau quốc vương xưng hào loại hình, mà tiếp xuống, Ngô Minh trực tiếp tự xưng chính mình là nhân loại, do nhân loại đại lãnh chúa cơ hiệu, dẫn đầu 9 đại liên minh liên quân, hướng về ngân sắc đại địa biên giới cự nhân tộc nơi đóng quân mà đi. Ngô Minh điên. Iluvata phản ứng đầu tiên là cái này. Mà đây không có khả năng, Ngô Minh nhất quán biểu hiện để Iluvata không cách nào cho là hắn điên. Một cái anh minh thần võ, quả cảm quyết đoán cái thế anh hào, làm chuyện xảy ra mặc kệ có bao nhiêu khoa trương, vậy khẳng định đều là có hắn đạo lý tồn tại, hoặc là tại che giấu cái gì, hoặc là đang tính kế cái gì, chỉ là Iluvata trong lúc nhất thời xem không hiểu thôi. Mặc kệ có nhìn hay không hiểu, ta đã là vị hôn thê của hắn. Ta làm giúp hắn. Ở trên xe ngựa, Iluvata âm thầm nắm một cái nắm đấm, sau đó nàng lại thở dài, tại phía trước, chính là ngân sắc nguyệt quan chủ thần điện, nàng thật không biết nên làm sao thuyết phục nàng phụ thánh, nhân loại. Đây là toàn bộ hồng hoang vạn tộc cấm kỵ a. Quả nhiên. Nữ nhi của ta, ta biết ngươi lần này trở về mục đích, mà ta nghĩ ngươi cũng hẳn phải biết, nhân loại. Cái này bản thân liền là chúng ta vạn tộc lớn nhất cấm kỵ. So mem, so thấp vĩ độ, so cựu thần, so đây hết thảy cộng lại còn muốn kiên kỵ cấm kỵ. Ngân sắc nguyệt quan yên nguyên ngồi tại của hắn trên thần tọa, hắn giờ phút này toàn thân tản ra hào quang màu trắng bạc, tại Ngô Minh thấp vĩ độ một nhóm về sau, thông qua chủ thần ban bố nhiệm vụ, thu hoạch được đầy đủ điểm thưởng ngân sắc nguyệt quan, hiện tại bản chất của hắn đã cơ bản khôi phục, cho nên cả người hắn liền càng là bình yên. Vân Đạm Phong khinh dáng vẻ. Dù sao mặc kệ Ngô Minh thành cũng được, bại cũng được, với hắn cũng không đáng kể, nếu là Ngô Minh thành, chẳng lẽ nói Ngô Minh còn muốn giết hắn người nhạc phụ này? Nếu là Ngô Minh bại, cái kia quả thật làm cho người tiếc hận, hắn thiếu một cái tư chất xuất chúng nữ nhi, mà hắn nhưng là thánh vị a, bất tử bất diệt bất hủ, tương lai vạn vạn năm, vạn vạn nhi nữ, hắn liền không tin không còn càng thêm tư chất tốt, cần thiết vẻn vẹn chỉ là thời gian thế thôi. Iluvata trong lòng một mảnh lạnh buốt, nàng gặp qua phụ thân cái này thần thái, lúc trước muốn hắn giết chết nàng khi còn bé nhân số dị tộc bằng hữu lúc. Là cái biểu tình này. Vì hắn sinh hạ đến cái tử nữ tinh linh tộc quý nữ, tuổi già tử vong lúc, là cái biểu tình này. Tinh linh tộc đối ngoại phát động chiến tranh lúc, mấy chục vạn tinh linh tộc binh sĩ, hao hết sạch hai đầu ma long thể lực lúc, là cái biểu tình này. Cái biểu tình này ngân sắc nguyệt quan. Đã nói rõ quá nhiều đồ vật. Lúc này, theo sau lưng Iluvata một chó một người, người trung niên kia tương tự nhẹ nhàng cười một tiếng, tiếng cười kia dẫn tới ngân sắc nguyệt quan khẽ nhíu mày, hắn nhìn sang, một cổ uy áp đủ để đem cái này phổ thông nhân loại trung niên ép thành thịt nát. Bất quá đầu nào đại cẩu ung một tiếng, triệt tiêu cái này uy áp, ngân sắc nguyệt quan cũng không kinh ngạc, hắn ha ha cười nhìn hướng cái này đại cẩu đầu chó, chỉ là cười không nói lời nào. Trung niên nam tử kia chấn vỗ áo tay áo, hướng về ngân sắc nguyệt quan cúi đầu thi lễ, mỉm cười nói, nghe qua ngân sắc nguyệt quan điện hạ đại danh, vốn là nghe nói ngân sắc nguyệt quan điện hạ trí tuệ như biển, nghĩ sâu tính kỹ, lại là nghe danh không bằng gặp mặt a. Hôm nay gặp mặt, mới phát hiện ngân sắc nguyệt quan điện hạ thế mà cũng là ánh mắt thiển cận hạng người. Ngân sắc nguyệt quan hay là mỉm cười? Nếu là lúc khác, một phàm nhân dám như thế nói chuyện cùng hắn. Vậy hắn đã sớm đem đối phương đánh thành cặn bã, ngay cả linh hồn đều sẽ không bỏ qua, không phải thiêu đốt vạn năm mới được, không như thế, làm sao có thể hiện ra thần linh tôn quý. Chỉ là đối phương dù sao cũng là có cái chân thần bảo hộ sinh linh, hiện tại miễn cưỡng tính là ngang nhau, hắn chỉ lắc đầu cười nói, ta sống đến hàng mấy chục ngàn, ngươi lần giải thích này ta mặc dù chưa từng nghe qua, mà đại thể ý tứ đối thoại ta vẫn là nghe qua rất nhiều, nói điểm có dinh dưỡng a. Ta cái kia con rể là cái thế hào kiệt. Có thể làm cho hắn phái ngươi đến, chẳng lẽ liền chỉ biết lời nói a? Nam tử trung niên nhẹ nhàng cười một tiếng, cũng không kiêng dè, trực tiếp liền nói, ta chủ phái ta tới, chỉ là muốn hỏi một chút điện hạ, điện hạ chí hướng hẳn là chính là tại sơ cấp thánh vị giai sống quãng đời còn lại sao? Ngân sắc Nguyệt Quang lông mày hơi động một chút, vẫn là biểu lộ không đổi cười nói, tiếp tục, để ta nghe nhiều nghe, nhìn xem ngươi đến cùng làm sao thuyết phục ta. Nam tử trung niên yên nguyên mỉm cười nói, không phải ta thuyết phục ngài, ta chỉ là một kẻ phàm nhân, có tài đức gì có thể ảnh hưởng đến thần linh. Thuyết phục ngài nhưng thật ra là chính ngài thôi. Sơ cấp thánh vị cũng có thể bất tử bất diệt bất hủ, nhưng đây chỉ là thời kỳ hòa bình, có Đông Thiên Nhị Hoàng trấn áp càn khôn, cái kia nếu là chiến loạn tái khởi đâu. Vạn tộc đại chiến thời kỳ, sơ cấp thánh vị thế nhưng là gặp đến đại chiến liền từng mảnh tử vong a, chân chính có bảo hộ, cũng chỉ có cao giai thánh vị mới được a, cho nên nói, có thể thuyết phục điện hạ người, chỉ có điện hạ chính mình thế thôi. Ngân sắc Nguyệt Quang dừng lại tiếu dung, hắn nghiêm mặt nói đúng, có thể thuyết phục của ta, cũng chỉ có chính ta, mà muốn ta nói phục chính ta, cũng không đủ đại giới không thể được a. Chỉ cần ngân sắc Nguyệt Quang trả lời, vậy liền đủ rồi, đây chính là nam tử trung niên trong lĩnh vực, đặc biệt là hắn còn theo A Mơ cùng Ngô Minh làm sao biết, cái này ngân sắc Nguyệt Quang muốn cái gì, điểm thưởng nha, Ngô Minh khác không nhiều, chủ thần điểm thưởng tuyệt đối bao no, lập tức hắn mỉm cười, bắt đầu cùng ngân sắc Nguyệt Quang đối thoại. Ban đêm hôm ấy, ngân sắc Nguyệt Quang tuyên bố, của hắn thánh vị quân đoàn sẽ hộ tống Iluvata đi đến thương nghiệp liên minh, hắn tuyệt đối không phải muốn trợ giúp nhân loại Ngô Minh vân vân, chỉ là hy vọng bảo hộ mình nữ nhi. Sau đó 15.000 chủ thần điểm thưởng. Chẳng những có thể lấy để hắn triệt để khôi phục, hơn nữa còn có còn lại, có thể để hắn đạt được tăng lên. Mà lại hắn nhưng không có trực tiếp trợ giúp Ngô Minh a, chỉ là trợ giúp nữ nhi của mình thế thôi, về sau chính là Ngô Minh sự bại. Hắn cũng hoàn toàn có lý do từ chối. Cho nên, thật là thơm. Chương 33, Hợp Tung Liên Hoành. Vì cái gì? Iluvata hỏi hướng Trịnh Thiếu Ngôn. Trịnh Thiếu Ngôn mặc dù mặt mày khuôn mặt không dễ nhìn, mà khôi phục nguyên bản khí chất hắn, nhìn ôn tồn lễ độ, khí chất ôn nhuận, rộng trường bào áo, nghe vậy về sau. Liền mỉm cười nói, chủ mẫu, xin hỏi cái gì vì cái gì? Iluvata gương mặt lạnh lùng nói, tại sao phải như thế trương dương trở về tinh linh tộc, tại sao phải tổ chức yết kiến thức, còn có, tại sao phải liên lạc to to nhỏ nhỏ các loại tòa báo A, giải trí cơ cấu A loại hình, còn có, vì cái gì sau cùng yêu cầu vẻn vẹn chỉ là thánh vị quân đoàn đến hạch tâm lĩnh bảo hộ ta một cái người, mà không nguyện ý đánh thắng phụ thánh của ta một cái lựa chọn khác. Điều động 5 tên linh vị tiến vào phu quân trong quân đoàn đâu? Trình Thiếu Ngôn mỉm cười hỏi, chủ mẫu, linh vị cường giả thực lực mạnh sao? Iluvata sửng sốt một chút, nàng nhìn kỹ Trình Thiếu Ngôn, hắn là Ngô Minh tự mình hạ lệnh làm quan người thứ ba, phía trước hai người theo thứ tự là Tả Thừa Tướng Tử Nha, Hữu Thừa Tướng Amer, hai người này có bao nhiêu lợi hại nàng là tự mình thể nghiệm qua, mà cái này Trình Thiếu Ngôn, thì bị Ngô Minh bổ nhiệm làm quân sư. Quân sư cụ thể là cái dạng gì chức vụ nàng không biết. Mà làm Ngô Minh bổ nhiệm người thứ ba, nàng tin tưởng cái này Trịnh Thiếu Ngôn tuyệt đối cũng là một cái nhân vật lợi hại, cho nên nàng mặc dù không rõ Trịnh Thiếu Ngôn tại sao phải cầu như thế đi làm, nhưng vẫn là nghe theo sắp xếp của hắn, cho đến lúc này, bọn hắn đang hướng thương nghiệp liên minh trở về, trên cơ bản sự tình đã có một kết thúc lúc này mới cẩn thận hỏi đến. Linh vị cường giả tự nhiên là cực mạnh, kia là thánh vị phía dưới mạnh nhất cấp độ. Lấy ngươi chỗ quen thuộc liên minh mà nói, bình thường một cái liên minh linh vị cường giả số lượng tại vừa đến khoảng 3 người. Cái này là đủ trấn áp một cái liên minh, tại thánh vị không cách nào xuất thủ tình huống dưới, linh vị cơ hồ liền là phàm gian tuyệt đỉnh, chỉ có thánh vị quân đoàn linh vị cường giả hơi nhiều một ít, dù sao gia nhập thánh vị quân đoàn, liền có thể hộ tống thánh vị thần linh tiến vào cao vĩ độ, ở nơi đó bọn hắn cũng có thể biến tướng bất tử bất diệt bất hủ, trường kỳ tích lũy. Linh vị cường giả số lượng liền nhiều một chút. Iluvata nghiêm túc hồi đáp. Trình Thiếu Ngôn lại hỏi, cái kia 5 tên linh vị có thể chiến thắng, hoặc là nói kiềm chế một thánh vị sao? Iluvata lập tức nói, không có khả năng. Thánh vị chính là thần linh vị vẫn là phàm nhân, tại thần trước mặt, phàm nhân như sâu kiến. Trình Thiếu Ngôn liền mỉm cười nói, đã 5 tên linh vị căn bản là không có cách chiến thắng, quản chi là kiềm chế một thánh vị. Vậy chúa công trong quân đoàn, lại nhiều trên 5 tên linh vị thì có ích lợi gì đâu. Chúng ta tới Tinh Linh Đế Quốc, là đến cải biến đại cục, mà không phải vì Chúa Công thu hoạch được chỉ là năm tên linh vị thôi. Iluvata lại hỏi, vậy ngươi để thánh vị quân đoàn tiến vào chiếm giữ phu quân hạch tâm lãnh địa, cái này lại có thể thay đổi gì đâu? Phu quân ta nơi nào một điểm lực lượng đều không còn gia tăng. Phụ thánh của ta không sẽ hỗ trợ Yên Nguyên không sẽ hỗ trợ, tương phản, ngươi đây là dẫn sói vào nhà, một khi thánh vị quân đoàn tiến vào chiếm giữ hạch tâm lãnh địa, phu quân ta một khi chiến bại, cái này hạch tâm trong lãnh địa hết thảy đều lại biến thành phụ thánh của ta, chỉ sợ ta phụ thánh chính là nhìn thấy ngươi đề nghị này mới đồng ý đi. Tự nhiên. Trình Thiếu Ngôn lại là thản nhiên thừa nhận xuống dưới, hắn đối với Iluvata nói, chính là vì để phụ thân ngươi đồng ý, cho nên mới đưa ra yêu cầu này, không phải, chỉ là chủ thần điểm thưởng, chỉ là tin miệng hứa hẹn. Phụ thân ngươi là tuyệt đối sẽ không đồng ý liên lụy nhập chủ công chiến sự bên trong, dù sao, cấm kỵ tóm lại là cấm kỵ. Cho nên, Iluvata tiếp tục ép hỏi, ta vẫn là không cách nào lý giải tiên sinh đề nghị của ngươi, đem chính mình nội địa cùng hạch tâm bại lộ cho phụ thánh của ta, cái này chẳng lẽ không phải? Tư địch sao? Trình Thiếu Ngôn lại là mỉm cười lắc đầu nói, mỗi thời mỗi khác, chủ mẫu mời nghĩ lại, nếu là không nói tình huống hiện tại, chúa công trở thành quốc vương, sau đó tại xung quanh có hai cái liên minh đánh trận, đều cần chúa công viện trợ, hắn bên trong một cái liên minh xuất ra vàng ròng bạc trắng để chúa công xuất binh. Chúa công bởi vì đủ loại kiên kỵ mà cự tuyệt, một cái khác liên minh thì phái người cùng chúa công mật đàm hồi lâu, về sau phái ra một đội quân tiến vào cái này liên minh thủ đô. Tuyên thành chỉ là vì bảo hộ cái này trong thủ đô người nào đó, như vậy, khác liên minh sẽ nhận thức thế nào? Iluvata giật mình nói, cáo mượn oai hùng. Trình Thiếu Ngôn sửng sốt một chút, liền cười nói, chủ mẫu dùng sai thành ngữ, chúng ta bây giờ không cần cáo mượn oai hùng, bởi vì vì chúa công chính là hổ, chủ mẫu phụ thân mới hẳn là cáo, chỉ là trước mắt chúa công cái này hổ bị vây công, chúng ta cần làm dịu cùng phá hư cái này vây công. Chủ mẫu trước đó không phải hỏi, tại sao phải như thế cao điệu, tại sao phải liên lạc nhiều như vậy truyền bá cơ cấu sao? Nguyên nhân rất đơn giản, chúng ta cần thiết không phải chỉ là năm tên linh vị, thậm chí không phải chỉ là một hai tên sơ cấp thánh vị, chúng ta cần thiết vẻn vẹn chỉ là thời gian thôi. Thời gian? Iluvata sửng sốt một chút, kỳ quái hỏi. Trịnh Thiếu Ngôn nghiêm mặt nói, đúng vậy, thời gian, mặc kệ là thánh vị quân đoàn tiến vào chiếm giữ hạch tâm lãnh địa. Hay là chủ mẫu lệnh phụ những cái kia khen thưởng cùng hứa hẹn, kỳ thật đều chỉ là một cái mồi thôi, làm như thế nguyên nhân. Chỉ là hy vọng chúa công đám địch nhân có thể sinh ra chần chờ, nếu là chư địch mọi người đồng tâm hiệp lực, chúa công lần này đi chắc chắn thất bại, tuyệt không hành lý, chỉ có để chư địch lẫn nhau sinh ra kiên kỵ, tỉ như ngân sắc nguyệt quan điện hạ, ngân sắc nguyệt quan điện hạ cùng Ngô Minh đại lãnh chúa người bí mật tiếp xúc, đạt được phong phú chủ thần điểm thưởng. Đạt được không thể biết hứa hẹn, ngay cả cái kia Ngô Minh đại lãnh chúa hạch tâm lãnh địa đều bị của hắn thánh. Vị quân đoàn chiếm đoạt lĩnh, chẳng lẽ hắn phản bội chúng ta? Iluvata nghe được khắp cả người phát lạnh. Nàng lập tức nói ra, có thể sẽ dẫn phát những thứ này hiểu lầm, mà những thứ này hiểu lầm đều có thể đạt được làm sáng tỏ, chỉ cần thời gian, đúng không? Trình Thiếu Ngôn mỉm cười, khe khẽ lắc đầu, hắn liền nói. Chúng ta cần thiết chính là thời gian a, mà lại ta làm còn không phải chuyện đơn giản như vậy, chủ mẫu đại nhân, mời rửa mắt mà đợi, nhiều nhất trong 3 ngày, tất có khác thánh vị bí mật sứ giả đến, không cần nhiều, chỉ cần có 1-2 cái thánh vị bí mật sứ giả là được, đây là ta mưu, là vì, hợp tung liên hoành. Cùng lúc đó, tại không gian loạn lưu bên trong một cái bí mật chỗ. Chỗ kia có một cái phòng nhỏ, gian phòng bên trong có 13 người chính mặt tọa ở đây, lúc này. Trong 13 người có một cái che mắt người, hắn ồ lên một tiếng nói, kỳ quái. Cái ấy vốn nên hướng chúng ta mà đến khí vận, dung nhập vào Ngô Minh khí vận bên trong, mà kỳ quái là, ngay tại vừa rồi, phần thắng của chúng ta đề cao đến 4 thành bán còn nhiều, đã tiếp cận 5 xong rồi. Lời vừa nói ra, mọi người tại đây đều là xôn xao, một cái bắp thịt cả người xoắn suýt tráng hán lại hỏi, của chúng ta khí vận vừa mới lập tức đề cao nhiều như vậy. Tình huống như thế nào? Hẳn là huyết sắc khí vận sôi trào dẫn bạo. Che mắt người lắc đầu nói, không. Tịnh không có, huyết sắc khí vận yên nguyên ngủ say, chỉ có một phần nhỏ nhất bị Ngô Minh thu nạp, không phải chúng ta khí vận đề cao, mà là vạn tộc khí vận hạ xuống, ngay tại mới, có chuyện gì phát sinh. Những người còn lại nghị luận âm ỉ, tại trong 13 người, một cái khuôn mặt băng lãnh trầm tĩnh người nói, này lên kia xuống, đây cũng là dấu hiệu tốt, mà tỷ số thắng Yên Nguyên cực thấp, ta vẫn là đề nghị liên lạc Ngô Minh, hắn là một cái dị số, nhìn chúng ta tộc lịch sử, trừ đã từng thần hoàng, chỉ sợ lại không người giống như hắn đồng dạng. Đồng ý. Không sai. Không được. Chính bởi vì hắn là một cái dị số, cho nên mới càng không thể đủ để hắn biết được kế hoạch của chúng ta, liền như là lúc trước thần hoàng như thế, lúc ấy chúng ta nếu là có thể. 13 người lần nữa nghị luận ầm ĩ, có đồng ý, có bác bỏ, từng cái đều không cho lẫn nhau, một lúc lâu sau, trong 13 người một người bỗng nhiên nói ra, đã mọi người ý kiến khác biệt, vậy liền bỏ phiếu đi. Đối với Vĩnh Dạ, kế hoạch bỏ phiếu. Chương 34.35, lời nói trong đêm cùng dạ tập, thượng, hạ. Chương 34.35, lời nói trong đêm cùng dạ tập, thượng, hạ, Lý Minh đối với lịch sử chân tướng sinh ra hoài nghi, mà lại là to lớn hoài nghi. Tại Lý Minh biết rõ trong lịch sử, Hồng Hoang lịch thời đại, nhân loại lần thứ nhất phát ra tiếng trống là tại nhân loại thành, Hạo liên tục tru sát 107 tên thánh vị, trừ một thánh vị đào thoát, còn lại toàn bộ tru diệt. Đây cũng không phải là đánh vỡ hình thể, mà là chân chính tính cả thánh đạo cùng một chỗ tru diệt, trận chiến kia, kinh thiên động địa, cũng là nhân loại tại cái này đa nguyên vũ trụ lần thứ nhất phát ra tiếng gầm gừ của mình. Đồng thời, Hạo đem chính mình hết thảy đều phân cho nhân loại, tự thân vĩnh thế trầm luân, lại không siêu thoát siêu sinh thời điểm, nhưng là nhân loại, lại gánh chịu huyết sắc khí vận, liền có anh hào thừa cơ mà lên. Tại một đời kia, nhân loại huyết sắc khí vận triệt để dẫn bạo. Từ đa nguyên khai thiên lập địa, đến đa nguyên kết thúc, lại không còn có như thế nhiều người tương tự anh hào sinh ra tại cùng một thời đại, Cổ, Quân, Tiếp Dẫn, Chuẩn Đề, Cùng Hoa, Lý Nhị, Lý Tam, Lý Tứ, Tư, Tắc Đông, Địch Tư. Từ đó về sau, vạn tộc tề công nhân loại, đem nhân loại bức bách đến tuyệt cảnh. Tại bết bát nhất lúc, toàn Hồng Hoang đại lục còn sót lại hơn không đủ 1.000 vạn nhân loại, mà lại cái số này còn đang không ngừng hạ xuống bên trong. Tại kia nhân loại tối hậu quan đầu, rốt cục bộc phát ảnh hưởng toàn bộ đa nguyên tương lai sự kiện lớn, chiến dịch khai thiên như vậy bộc phát. Mà trong lịch sử, chưa bao giờ có đại lãnh chúa Ngô Minh truyền thuyết, cái này là không thể nào, cũng không bình thường. Lý Minh tiến vào cái này quân đoàn về sau, theo người bên ngoài giới thiệu bên trong, biết được đại lãnh chúa Ngô Minh chuyện cũ, thật sự là anh hùng a, trong lòng của hắn như thế cảm thán. Theo một phàm nhân trở thành ma pháp học đồ, giả tá nửa người nửa u hồn thân phận, một bước leo lên hướng lên, mấy lần chiến tranh, như kỳ tích chiến thắng, sau đó cuối cùng trở thành thương nghiệp liên minh cùng kẻ cướp đoạt liên minh bá chủ, nhìn chung hắn theo không quan trọng cuộc khởi, sở tác sở vi đều là anh hùng cao minh, hiện tại càng là giơ cao nhân loại chiến kỳ, hướng về ngân sắc đại địa mà đi. Như hắn thật cầm tới Bất Chu Sơn, cái kia lịch sử loài người thật đúng là có thể như vậy cải biến. Lý Minh âm thầm nghĩ những thứ này. Trong lòng đối với cố định lịch sử sinh ra hoài nghi. Đồng thời lại đối đại lãnh chúa tương lai sinh ra tiếc nuối cùng sợ hãi, nói thật, nếu là tương lai chú định, lớn như vậy lãnh chúa hạ trạng có thể sẽ không quá tốt, dù sao, ngay cả Hạo đều có thể tại bí ẩn nhất trong ghi chép tồn tại, mà đại lãnh chúa tin tức lại là một chút không còn, cái này đã báo trước rất nhiều. Lý Minh, ngươi là nơi nào nhân sĩ? Đột nhiên, một thanh âm truyền đến, Lý Minh lập tức nhìn lại. Quả nhiên liền thấy Ngô Minh đứng tại bên cạnh hắn, hắn hiện tại là phàm nhân chi thân, căn bản không có bất luận cái gì siêu ra phàm nhân linh giác, chính là có tru tiên tứ kiếm. Nhưng đây cũng không phải là hắn thực lực bản thân, đợi cho Ngô Minh đều đã thường đến gần hắn đều không còn phát hiện. Lý Minh lập tức đứng lên nói, đại lãnh chúa, ngài làm sao tới? Ngô Minh cười cười, ra hiệu Lý Minh ngồi xuống, giờ phút này hai người tại Lý Minh lều quân dụng bên trong, hiện tại là ban đêm. Quân đoàn đóng quân về sau, trừ tuần tra cảnh giới nhân viên, những người còn lại cơ bản đều đang nghỉ ngơi, bất quá bây giờ thời gian cũng không tính đã khuya, dưới đáy binh sĩ, đặc biệt là bị cưỡng chế mà đến những cái kia bên ngoài liên minh binh sĩ, bọn hắn khẳng định là không cho phép tùy ý đi lại. Mà cao tầng cơ hồ không ở trong đám này, không phải sao, Ngô Minh liền trông mong đến tìm Lý Minh. Nói thật, liên tục trang ít nhiều ngày như vậy, Ngô Minh cảm thấy mình đã sớm tâm thần bất động như núi. Mặc cho trên đường chuyện gì phát sinh, hắn đều có thể trang ít như núi, chỉ có dạng này mới có thể triệt để ngồi vững nhân loại khác đại lãnh chúa thân phận chân thật, hiệu quả hết sức tốt, cái này đột nhiên kéo lên bộ đội sĩ khí càng ngày càng cao, theo hắn truyền kỳ, bán thần, linh vị nhóm sĩ khí càng ngày càng cao, tính cả khủng thần, tài phú nữ thần, cùng bị cưỡng chế mà đến khác thánh. Vị nhóm sĩ khí cũng là càng ngày càng cao, Ngô Minh liền nghe nói, gần nhất hai ngày, khủng thần đề nghị tổ kiến một cái mới thần đình, lấy Ngô Minh làm chủ, sau đó riêng phần mình phân phối thần chức cùng lĩnh vực, nhất thiết phải không muốn lẫn nhau xung đột, mà lại nhân loại ghen tự hồ có dung hợp đặc hiệu, chỉ cần Ngô Minh có thể trấn áp được, để bọn hắn khí vận sẽ không giảm xuống, bảo hộ nhân loại cũng sẽ không giảm xuống khí vận, trợ giúp nhân loại cũng sẽ không giảm xuống khí vận, cùng ghen. Người dung hợp cũng sẽ không giảm xuống khí vận, mắt thấy Ngô Minh anh hùng cái thế, dưới mắt càng là đại thành cơ hội. Trong lòng bọn họ cũng có mình ý nghĩ. Trên thực tế, đây mới là Ngô Minh cùng A Mơ, cùng Tử Nha bọn hắn thương lượng về sau, chân chính lớn nhất ác chủ bài, trừ hợp tung liên hoành bên ngoài, chính là cái này. Chỉ cần hắn lãnh đạo nhân loại, dị tộc mặc kệ là sống chung hòa bình, hay là trợ giúp những thứ này, toàn cũng sẽ không giảm xuống khí vận. Cũng chỉ còn lại có ghen dung hợp còn chưa có thử, mà nghĩ đến hẳn là cũng sẽ không giảm xuống khí vận mới đúng, mà có cái này, nói thật, trừ phi Ngô Minh đầu óc có hố, lập tức cho thấy dị tộc toàn bộ đáng giết thái độ, không phải nói thật. Nhân loại cùng dị tộc đã không có hẳn phải chết một phương thù kết. Chính là bởi vì như thế, gia nhập vào Ngô Minh một phương thánh vị nhóm, tại đem thánh đạo khắc ấn với chủ thần về sau, lại theo khủng thần cùng tài phú nữ thần nơi nào biết được những thứ này. Bọn hắn ý nghĩ trong lòng lập tức liền sản sinh biến hóa, mặc dù không dám nói trung thành cảnh, mà trừ tài phú nữ thần yên nguyên thỉnh thoảng nói thầm lấy cái gì Ngô Minh còn là phàm nhân, cái gì Ngô Minh thủ không được nội tình này, cái gì Ngô Minh lần này có thể sẽ thất bại não tàn ngôn luận, còn lại thánh vị nhóm đều cùng khủng thần bắt đầu thông đồng. Một lòng xác lập cái gì thánh vị không khuếch tán điều ước, đồng thời bắt đầu tích cực tổ kiến thần đình. Còn có thôi động riêng phần mình chủng tộc cùng nhân loại dung hợp. Trên thực tế, tại nhân loại xuất hiện lúc đầu, như thế muốn làm như vậy chủng tộc nhưng thật không ít, dù sao nhân loại mặc dù là rác rưởi chủng tộc, cái gì siêu phàm chi lực đều không có, thể nội cũng không thể lượng tuần hoàn, thậm chí cũng vô pháp học được nghề nghiệp đạo lộ, nhưng là nhân loại là tiên thiên đạo thể A, mà lại sức sinh sản ưu tú, lại thêm đời thứ hai nhân loại thường thường đều có trí tuệ. Chỉ là cái này liền đủ rồi. Lúc ấy đánh nhân loại chủ ý vạn tộc cũng không nên quá nhiều, phải biết thực lực cường đại, mà không có tiên thiên đạo thể, muốn ngưng kết tiên thiên đạo thể vạn phần gian nan, mà lại sức sinh sản quá yếu chủng tộc, kia thật là vừa nắm một bó to. Nhàn thoại bàn thuyết, Lý Minh nhìn xem Ngô Minh cùng hắn cùng một chỗ ngồi tại trong lều vải, hắn trong lòng có chút thấp thỏm, cũng không biết Ngô Minh lai lịch, Ngô Minh liền cười nói với hắn, chớ suy nghĩ quá nhiều, mỗi cái tiền tới nhân tộc anh hào, ta đều đi xem qua. Các ngươi là ta tộc ít có anh hào, cũng là ta tộc hy vọng. Đặc biệt là ngươi, thế mà khí vận như thế chi nồng đậm, có thể thu hoạch được Chu Tiên Tứ Kiếm, đây chính là cấp cao nhất tiên thiên linh bảo, bằng vào cái này, ngươi tương lai thành tựu liền bất khả hạn lượng A. Lý Minh lại là thở dài, hắn cầm lấy bên cạnh cái hũ nhấp một hớp chua rượu, gượng cười nói, không nói trước lần này hộ tống đại lãnh chúa chinh chiến, phải chăng có thể thắng. Chỉ là tố chất thân thể của ta. Chỉ sợ sẽ là không còn sống lâu nữa. Ngô Minh sửng sốt một chút, hắn nhìn kỹ Lý Minh thân thể, một lát sau cười một tiếng, hắn vẫy tay, trên tay liền xuất hiện một viên quan cầu. Mà nhìn thấy viên này quan cầu, Lý Minh trong miệng chua rượu một ngụm phun tới, còn tốt phun phương hướng không phải Ngô Minh, không phải hắn thật đúng là sẽ xấu hổ đến chết, lập tức Lý Minh liền cả kinh kêu lên, chưởng, chưởng thượng vị diện. Lớn, đại lãnh chúa, đây chính là chưởng thượng vị diện. Ngô Minh gật đầu cười, đây chính là tự hào của hắn A, tại nhân loại lịch thời đại, chính là thánh vị cùng các tiên nhân đều khát vọng đồ vật, hắn hiện tại liền có một viên, loại cảm giác này liền như là tại xa xôi trong thôn trang người nào đó, đột nhiên có một khung phi thuyền vũ trụ đồng dạng. Người không biết chỉ cho là lớn thiết điểu, để hắn muốn trang bức đều không cách nào, ngay sau đó, theo cái này tiểu quan cầu bên trong liền có mênh mông đạo vận bộc phát ra, Lý Minh trong miệng đã không có rượu, hắn muốn phun máu, không. Phun nội tạng cũng được. Làm một đã từng chính thống tu chân giả, lại không có người so hắn rõ ràng hơn, một cái chính thống tu chân giả, phối cái trước chưởng thượng vị diện, lại đem động thiên cùng chưởng thượng vị diện thiên mạch kết hợp sau khủng bố, mà cái này rất khó, phi thường khó, độ khó so thành tiên còn khó hơn, đầu tiên ngươi phải có một cái chưởng thượng vị diện. Tại nhân loại lịch lúc, chưởng thượng vị diện thư thất trình độ cơ hồ cùng tiên thiên linh bảo đều không khác mấy, cho nên cái nào đó Phật giáo đại lão, có hai chữ số chưởng thượng vị diện, cái này khiến những tiên nhân kia các đại lão, mỗi lần nhìn thấy hắn lúc trong mắt đều là lục, cho nên vị này Phật giáo đại lão trên cơ bản đều là thâm cư không ra ngoài, chưa từng loạn lắc lư, thậm chí ngay cả danh hiệu đều theo nhiên đăng tăng thêm một cái cổ Phật hai chữ, ý vì chính mình hết sức cổ lão. Là quá khứ, hiện tại không còn, không còn, không còn. Mà có chưởng thượng vị diện còn chưa đủ. Còn cần đem chính mình động thiên, hoặc là tiên thiên thăng hoa đến cực hạn, nói như thế nào đây, chính là đạo vận giá trị cực hạn, có học giả luận chứng qua, muốn đem một cái động thiên cùng chưởng thượng vị diện tương hợp, chỉ ít cần 4.000 vạn đến 5.000 vạn đạo vận giá trị, đây là một cái khái niệm gì? Đúng, khác nói một câu, theo hồng hoang lịch kết thúc, nhân loại lịch bắt đầu, toàn đa nguyên đạo vận đều đang thông thả hạ thấp cùng tiêu tán bên trong, đợi cho tương lai chính thống tu chân hoành hành đa nguyên lúc, đạo vận giá trị đã là phi thường đắt đỏ vật tư chiến lược. Muốn góp một cái 4.000 vạn đến 5.000 vạn động thiên. Ha ha! Mà bây giờ, Ngô Minh liền có một cái chưởng thượng vị diện, mà lại chưởng thượng vị diện bên trong còn có một cái đạo vận giá trị phá chân trời động thiên. Lý Minh có một loại ao ước đố kỵ đến không cách nào ao ước kiên kỵ. Cảm giác, đây là hồng hoang lịch thời đại, cho dù cái này đại lãnh chúa thiên phú dị bẩm, lại là ma pháp sư, hoặc là trong truyền thuyết cũng có thể phân tích bản nguyên áo thuật sư, đoán chừng cũng không có cách nào kiến tạo động thiên. Nói cách khác, cái này đại lãnh chúa tìm được một cái có được tự nhiên động thiên chưởng thượng vị diện, cái này vận khí cứt chó, chỉ sợ huyết sắc khí vận cũng không cách nào cho ra hai tòa tới đi, toàn đa nguyên rất có thể liền Ngô Minh trên tay cái này một tòa. Liền thấy Ngô Minh triệu ra cái này mênh mông đạo vận, sau đó đối Lý Minh một chỉ, một đạo kiếm khí dâng lên mà ra. Kiếm khí này lượng không nhiều, chỉ có một tia một sợi, mà hắn chất đáng sợ đến không cách nào tưởng tượng, chỉ là tồn tại, liền cắt không gian, yên diệt lấy vật chất, mà Ngô Minh nhìn thấy cái này một tia một sợi kiếm khí, nước bọt đều nhanh chảy ra, hắn trực tiếp không nói hai lời, dùng chính mình động thiên trấn áp kiếm khí này, đem hắn thu nạp đến chưởng thượng vị diện bên trong. Mà Lý Minh không có kiếm khí này tại thể, hắn ngay cả nôn mấy ngụm tụ huyết, cả người đều thoải mái lên, cái này cũng chưa tính, Ngô Minh nhìn xem Lý Minh vừa mới biểu lộ, cùng đối với hắn mặt, chưởng thượng vị diện xưng hô vân vân. Đã biết rất nhiều chuyện. Lại một cái người xuyên Việt, mà lại rất có thể là chính thống tu chân người xuyên Việt, chỉ là không có chủ thần, không có cách nào tu luyện, bất quá khí vận dày quả thực có thể nói là nghịch thiên, tru tiên tứ kiếm. Đây chính là Tru Tiên Tứ Kiếm A, Ngô Minh những ngày này trong lòng kỳ thật một mực treo sâu sâu, thẳng đến Lý Minh xuất hiện, hắn mới thật cảm thấy mình có thiên mệnh mang theo, cướp đoạt đến Bất Chu Sơn có thể lại lớn hơn rất nhiều. Đây chính là Tru Tiên Tứ Kiếm A, hợp lại Tru Tiên Kiếm Trận, danh xưng khai thiên tích địa đến nay đệ nhất sát trận. Chỉ cần có thể lập xuống hoàn chỉnh Tru Tiên Kiếm Trận, chính là cao giai thánh vị rơi vào trong đó, không chết cũng muốn thoát nửa tầng gia, có cái này Tru Tiên Tứ Kiếm. Đến lúc đó hắn đến cướp đoạt Bất Chu Sơn đi, chỉ cần tại giao lộ lập xuống đến, nhiều không dám nói, chí ít ngăn cản cái vài phút luôn luôn không có vấn đề a. Khuyết điểm duy nhất chính là, Lý Minh thực lực tựa hồ quá yếu một chút a. Ngô Minh nghĩ tới đây, liền đem đạo vận bao phủ hướng Lý Minh, mà Lý Minh lúc đầu đang cảm thụ thể xác tinh thần sảng khoái, rốt cục thiếu Tru Tiên Tứ Kiếm kiếm khí phụ tải, bỗng nhiên. Quen thuộc đạo vận cảm giác hàng lâm. Hắn vô ý thức liền vận dụng hiểu rõ tích pháp luật, sau đó những thứ này đạo vận liền bị hắn điều luật lấy hóa nhập thể nội, sau đó ở trong cơ thể hắn chuyển hóa thành linh khí. Lý Minh một mặt mộng bức, hắn lập tức nhảy cẩn lên nói, thật, thật xin lỗi, đại lãnh chúa, ta không phải cố ý, cái này. Đạo vận không phải như thế dùng, đạo vận hóa thành linh khí, đây là nhiều xa xỉ hành vi. Chính thống tu chân giả mặc dù có thể như thế dùng, mà ai dùng ai ngu xuẩn, nhưng mà này còn là Ngô Minh động thiên đạo vận, đây là cắt giảm toàn bộ động thiên tiềm lực a. Lý Minh trong lòng ấy nấy khó mà hình dung, thế nhưng là hắn không có phát giác là, những thứ này rơi nhập thể nội linh khí tịnh không còn tiêu tán rơi, mà là ở trong cơ thể hắn bắt đầu vận chuyển. Không có gì đáng ngại. Ngô Minh cười ha ha một tiếng, đối bên ngoài lều vỗ tay phát ra tiếng, rất nhanh, liền có mấy tên người hầu nhất vào đồ ăn cùng rượu dịch. Ngô Minh cầm lấy đồ ăn liền bắt đầu ăn, đồng thời cũng nói với Lý Minh, ta cái này chưởng thượng vị diện, cùng bên trong động thiên được đến nhẹ nhõm, mà lại cái này cũng không tính là gì lãng phí, thực lực của ngươi tăng lên. Cái này Chu Tiên tứ kiếm uy lực cũng lại càng lớn, lại nói, lần này chúng ta nhất định sẽ đạt được thắng lợi, tương lai thời điểm còn dài mà, toàn bộ hồng hoang đại lục nhân loại đều cần chúng ta chiếu cố chăm sóc, ngươi cũng không nên nói cái gì chịu chết là được, có đôi khi, còn sống so tử vong càng cần hơn dũng khí. Lý Minh nghe vậy, đồng thời kinh ngạc cảm giác được thể nội linh khí tịnh không còn tiêu tán, trong lòng của hắn dần dần yên ổn xuống dưới, hắn nhìn xem Ngô Minh, lập tức liền quỳ xuống lạy, hướng về phía Ngô Minh dập đầu lạy ba cái, sau đó không nói một lời bắt đầu ở Ngô Minh bên cạnh ngưng tụ linh khí. Đạo này vận biến thành linh khí là nhất hợp linh khí, mà đạo vận tiêu hao là không thể nghịch, hồng hoang đại lục vốn là siêu ma vị diện, linh khí đầy trời đều là, ai cũng sẽ không sử dụng loại biện pháp này đến mạnh lên, mà Lý Minh bây giờ lại là không có cách nào. Quả là hào khí cái thế, đại lãnh chúa. Có thể làm nhân hoàng. Ta Lý Minh, làm phụ tá chi, trăm chết không chối từ. Bên cạnh, Lý Minh cũng không nói thêm cái gì, tại đây cơ hồ vô tận lượng đạo vận chống đỡ dưới, đặc biệt là đạo này vận hay là động thiên đạo vận, Ngô Minh đã sớm triển khai động thiên quyền hành. Lý Minh sức tính toán, lực phân tích, quản chi là bị động phía dưới cũng đề cao đến thiếu hơn gấp 10 lần, ngắn ngủi mấy chục phút, hắn liền theo người bình thường trở thành luyện khí kỳ tu chân giả, mặc dù chỉ là luyện khí sơ kỳ, nhưng đây đã là siêu phàm, lại không phải người bình thường có thể so sánh, bởi vậy thao túng Chu Tiên kiếm, hắn cũng có càng nhiều thủ đoạn diễn hóa. Mấu chốt nhất chính là, hắn có thể bắt đầu phân tích phù văn, đôi này chính thống tu chân giả đến nói, mang ý nghĩa trên căn bản chuyển biến. Lý Minh lúc này liền ngừng lại, hắn đánh giá một chút, chỉ là như thế. Hắn chí ít đều tiêu hao hơn 1000 đạo vận giá trị, lập tức hắn vừa thẹn vừa xấu hổ đối với Ngô Minh nói, đại lãnh chúa, có thể, hăng quá hóa dở. Lý Minh là không nỡ tiêu hao Ngô Minh ác chủ bài đạo vận, nhưng là đối với Ngô Minh đến nói, hơn 7000 vạn đạo vận giá trị, đủ có thể khiến Lý Minh thu nạp đến thành tiên mới thôi, lập tức chỉ là mỉm cười, bất quá hăng quá hóa dở ngược lại là xác thực, lập tức hắn liền đứng lên nói, tối nay quấy rầy, ngày mai buổi chiều, chúng ta lại uống rượu. Lý Minh trong lòng cảm động, chỉ là nhấc tay làm lễ, mắt thấy Ngô Minh rời đi. Đợi cho Ngô Minh xa xa không nhìn thấy lúc, hắn mới trở lại lều trại bên trong, nhìn xem lưu lại phong phú đồ ăn cùng rượu. Lập tức hắn chính là cười một tiếng, trực tiếp cầm lấy đồ ăn cùng rượu ăn uống. Quả nhiên là anh hào, chưởng thượng vị diện, thiên nhiên động thiên, bực này bảo bối, nói tiêu hao liền tiêu hao, ta cùng đại lãnh chúa làm vị bình sinh, mà nói tiêu hao liền cho ta tiêu hao, quả thật là có nhân hoàng chi tư, bực này anh hùng hào khí, khó trách những dị tộc kia thánh vị đều đối với hắn cung kính có thừa, chúng ta tộc quả nhiên là thế hệ có anh hùng, nếu không phải như thế, tương lai lại như thế nào có thể thành nhân vật chính chi tộc. Mà lại đại lãnh chúa như thế anh hào cái thế, thực lực của hắn, ta vừa mới thành tựu luyện khí lúc cũng cảm ứng một cái, nguyên sâu như biển, so thánh vị còn cường đại hơn, có Chu Tiên tứ kiếm phụ tá bảo hộ, Bất Chu Sơn có lẽ thật là có nhưng có thể thu được, nếu thật sự là như thế, cái kia tương lai nhân loại đại kiếp có thể miễn, thời đại này nhân loại có thể cứu. Đại lãnh chúa có thể làm nhân hoàng. Lý Minh ăn uống no đủ, nhìn xem chính mình Chu Tiên tứ kiếm, thể nội có chân nguyên lực lưu động, không hiểu, hắn cảm thấy một loại an tâm, hắn mặc dù nguyện ý làm nhân tộc mà chết. Nhưng dầu gì cũng là sinh mệnh, nếu là có thể không chết, hơn nữa còn vinh quang gia thân, vậy ai sẽ nguyện ý chết a? Nếu là đại lãnh chúa coi là thật thành công, kia nhân loại huyết sắc khí vận bộc phát, tất cả nhân loại trận doanh đều sẽ có được lợi ích cực kỳ lớn. Lúc trước nương theo cổ cùng quân cái đám kia người, từng cái tương lai đều thành Phật làm tổ, phải biết tương lai cũng không phải là tuyệt đối không thể cải biến, như đại lãnh chúa thật thành công, vậy hắn hẳn là tương lai cũng có thể trở thành như thế tồn tại. Mà liền tại Ngô Minh xác nhận Lý Minh giá trị, Lý Minh cũng xác nhận Ngô Minh hào khí lúc. Tại rời cái này quân đoàn xa xôi bên ngoài trên bầu trời, mấy tên cự nhân hư ảnh, chính đối một cái người áo đen cung kính đứng hầu. Hắc bào nhân này yên lặng nhìn phía xa quân đoàn, nó liền nói, ta thiếu các ngươi cự nhân tộc một cái nhân tình, Khoa, ngươi xác nhận là muốn dùng lần này. Tên là Khoa cự nhân cung kính cúi người chào nói, ma quân, chính là dùng lần này, ta dùng dự cảm, này nhân loại đại lãnh chúa, thật có thể trở thành ta tộc đại địch cửu đầu thị, thậm chí không riêng gì ta tộc, tính cả vạn tộc cũng có thể nhận này hại, chỉ là đáng tiếc cái khác tộc tầm nhìn hạn hẹp. Thấy không rõ cái này uy hiếp, bọn hắn tưởng là cái này đại lãnh chúa thủ hạ có vạn tộc, mà lại cũng không nghĩ tới đại đồ sát, liền thật gối cao không lo sao. Thậm chí còn có rất nhiều tộc thánh vị tìm đi lên, muốn theo đại lãnh chúa trong tay thu hoạch được chủ thần điểm thưởng, bọn hắn đây là tại bảo hổ lục gia a, còn mời ma quân đánh giết đại lãnh chúa. Hắc bào nhân này cười hắc hắc, liền nói, cự nhân tộc Khoa, hồng hoang âm mưu gia, lời này quả nhiên là không có nói sai, chúng ta vạn tộc vì sao lại như thế hãm hại nhân tộc? Nguyên nhân không cũng là bởi vì không hãm hại nhân tộc. Khí vận liền sẽ hạ xuống sao? Mà theo ta được biết, cái này Ngô Minh lãnh đạo hạ nhân tộc, liền sẽ không còn có cái này đặc tính, hắn xác thực phân lưu huyết sắc khí vận, ngươi cũng đã biết, cái này khiến bao nhiêu đại lão trong lòng đều nhẹ nhàng thở ra sao? Không phải, vì cái gì hắn treo lên nhân tộc cờ hiệu lúc, các đại lão đều ở bên xem. Mà cứ như vậy, các ngươi cự nhân tộc đây tính toán là cái gì? Cho nên hắn thật đúng là có thể trở thành đại địch của các ngươi, một khi Ngô Minh thành thế, nhân tộc dung nhập vạn tộc, các ngươi cự nhân tộc liền sẽ chết không có chỗ chôn, nhưng không phải đại địch của chúng ta. Cái này cùng chúng ta vạn tộc không tổn hao, thậm chí hắn thật thành công, chỉ cần không suy nghĩ thêm nữa quá khứ cừu hận, an tâm dung nhập vạn tộc, chúng ta sẽ còn thưởng hắn một miếng cơm ăn, ha ha. Tên là Khoa lớn người thần sắc không thay đổi, chỉ là cúi đầu, mà người áo đen liền lạnh lùng nói, ta thiếu của các ngươi ân tình, còn giá trị khó lường ta bản thể xuất thủ, cái này nhân quả quá lớn, nếu là giết hắn không thành, huyết sắc khí vận phản vệ, ta tộc liền gặp nguy hiểm, cho nên ta chỉ là phân thân xuất thủ, bất quá ngươi yên tâm, nhân tình này đủ có thể khiến phân thân ta sử xuất toàn lực. Về phần hắn sống hay chết? Lại xem thiên ý như thế nào? Người áo đen đang khi nói chuyện, thân ảnh đã tan biến tại nơi đây, ngay sau đó, quân đoàn trên bầu trời liền có ngũ sắc quang hoa xuất hiện, theo không hướng phía dưới xoát đi, phản phất muốn đem toàn bộ quân đoàn đều quét vào trong đó. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đinh Huy chân thành cảm ơn.